đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 151, tiêu tường vi nhược điểm. Ngày thứ hai, một nam nhân cả người mặc tây trang màu đen, mang theo một nữ nhân tóc ngắn đi vào biệt thự Tiêu Hùng. Sau đó, cái nữ nhân tóc ngắn này bị mang vào thư phòng Tiêu Hùng. Lão bàn, người tới. Nam nhân mặc tây trang màu đen nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước. Tiêu Hùng phân phó thủ hạ một câu, sau đó nhìn về phía nữ nhân tóc ngắn kia. Nữ nhân tóc ngắn hai tay bị trói, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, nơm nớp lo sợ hỏi ngươi. Các ngươi dẫn tôi tới nơi này, muốn làm cái gì? Nàng trong đêm bị người bắt từ tỉnh ngoài dẫn tới đế đô. Chớ khẩn trương, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Cô biết Tiêu Tường Vi sao? Tiêu Hùng hỏi. Nữ nhân tóc ngắn ngẩn người trần chờ gật đầu. Nhận biết, Tiêu Tường Vi là đồng học thời kỳ đi học của tôi. Bất quá, chúng tôi đã nhiều năm không có đã gặp mặt, hỏi cái này làm cái gì, anh là ai? Tôi sao? Tiêu Hùng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tôi là Đường ca Tiêu Tường Vi. Anh là Tiêu Tường Vi? Đường ca nữ nhân tóc ngắn lại là kinh ngạc. Nàng hiện tại vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, không rõ Đường ca Tiêu Tường Vi tại sao phải tìm tới nàng. Anh tìm tôi làm cái gì? Nữ nhân tóc ngắn cả gan hỏi. Cô chỉ cần trả lời mấy vấn đề của tôi. Tiêu Hùng dùng ngón tay gõ lên ghế, hỏi cô tại thời đại học, cùng Tiêu Tường Vi quan hệ rất tốt. Nữ nhân tóc ngắn kinh nghi bất định nhìn Tiêu Hùng, không biết nên trả lời như thế nào. Tiêu Hùng sắc mặt lạnh lẽo quát, tôi đang hỏi cô, thành thật trả lời cho tôi. Nữ nhân tóc ngắn bị dọa run một cái, lắp bắp nói tôi cùng Tiêu Tường Vi tại đại học là nữ bằng hữu. Tiêu Hùng hài lòng gật đầu, đột nhiên hỏi cô là Viền Sen đúng không? Bây giờ còn có một người bạn gái cùng cô ở cùng một chỗ. Anh? Làm sao anh biết? Tê mặt nữ nhân tóc ngắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Đương nhiên là bởi vì tôi đã điều tra về cô. Tiêu Hùng nói. Lập tức lại hỏi cô cùng Tiêu Tường Vi tại đại học là loại quan hệ đó sao? Nữ nhân tóc ngắn giật mình mới phản ứng được Tiêu Hùng đang nói cái gì, lắc đầu nói không. Không phải. Tiêu Hùng chân mày cau lại, không phải. Nữ nhân tóc ngắn cắn môi, nói ra lên đại học, chúng tôi thường thường ở chung một chỗ. Tôi một mực vui. Vui mừng vì ở cạnh Tường Vi, còn hướng nàng biểu qua. Tường Vi tựa hồ đối với tôi cũng có chút hảo cảm, bất quá nàng không có đáp ứng tôi, khả năng nàng không vượt qua đạo tâm lý mấu chốt kia. Cho nên, giữa chúng tôi xưa nay chưa từng xảy ra cái gì. Không, các ngươi đã phát sinh. Tiêu Hùng trầm giọng nói ra. Nữ nhân tóc ngắn vô ý thức lắc đầu, không có. Thật không có. Tôi nói cô có. Tiêu Hùng đột nhiên lên giọng, cô cùng Tiêu Tường Vi liền là loại quan hệ này. Nữ nhân tóc ngắn bị Tiêu Hùng dọa đến ngơ ngẩn, không thể nào hiểu được Tiêu Hùng đến cùng muốn làm gì. Tiêu Hùng nhìn chằm chằm nữ nhân tóc ngắn, nói ra từ giờ trở đi, vô luận ai hỏi cô chỉ cần nói cho họ biết. Cô cùng Tiêu Tường Vi tại trong đại học liền là loại quan hệ đó, Tiêu Tường Vi giống như ngươi đều là Viền Sen, rõ chưa? Tôi hỏi cô, nghe rõ chưa? Tiêu Hùng quát lớn. Minh bạch. Nữ nhân tóc ngắn hoảng sợ gật đầu. Tiêu Hùng gật đầu nói, yên tâm, cô chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, tôi không để ai động tới cô một sợi tóc. Tiếp đó, nhớ kỹ mỗi một chữ tôi nói. Sau đó, Tiêu Hùng cùng cái này nữ nhân tóc ngắn giao phó xong một số việc, sau đó, sẽ để cho thủ hạ đem người mang xuống dưới. Chờ những người khác sau khi rời đi, Tiêu Hùng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn không được phát sinh cười lạnh một tiếng. Tiêu Tường Vi, coi như mày kiếm nhiều tiền cũng là phí công. Tiêu gia sớm muộn đều là của ta, tuyệt đối không thể có thể rơi xuống tay một cái Viền Sen. Một khi chuyện này cho ra ánh sáng, cô liền đợi đến lúc đuổi ra khỏi cửa đi. Tiêu Hùng đã sớm hoài nghi tới Tiêu Tường Vi lấy có vấn đề về giới tính. Tiêu Tường Vi năm nay sau 30 tuổi, lại chưa từng có mang bất kỳ nam nhân nào về nhà, cũng không có bạn trai giao du. Mà lại, Tiêu Tường Vi bình thường gần như không cùng nam nhân tiếp xúc. Cái này thực sự quá khả nghi. Chỉ bất quá, Tiêu Hùng một mực không có tìm được chứng cứ xác thực. Vì thế, Tiêu Hùng tìm đến hai tiểu cô nương cái dáng rất đẹp, an bài các nàng cùng Tiêu Tường Vi gặp gỡ. Đồng thời hy vọng Tiêu Tường Vi có thể cùng cái kia hai tiểu cô nương phát sinh chút gì, từ đó bắt được nhược điểm Tiêu Tường Vi. Tiếc nuối là Tiêu Tường Vi mặc dù ra thích tiếp xúc cùng tiểu cô nương dáng rất đẹp, nhưng xưa nay sẽ không vượt qua đường ranh giới kia, nhiều nhất giới hạn là nắm tay. Nữ nhân ở giữa nắm tay lại đáng là gì? Cho nên Thủy Chung không cách nào chứng thực Tiêu Tường Vi là cái viền sen. Thẳng đến trước đây không lâu, Tiêu Hùng qua điều tra biết được Tiêu Tường Vi thời kỳ đại học có quan hệ với nữ sinh kia. Hai người tại thời kỳ đại học quan hệ phi thường thân mật. Nữ bằng hữu kia của Tiêu Tường Vi cũng chính là nữ nhân tóc ngắn vừa rồi. Trọng yếu nhất chính là Tiêu Hùng còn tra được cái này nữ nhân tóc ngắn là cái viền sen. Cho nên Tiêu Hùng lập tức để cho người đem nữ nhân tóc ngắn bắt tới. Đồng thời hỏi thăm nàng và Tiêu Tường Vi có phải hay không loại quan hệ đó. Mặc dù nghe được đáp án để Tiêu Hùng có chút không vừa ý, bất quá, hiện tại đáp án đã để hắn sửa đổi đến đây. Tiêu gia là một cái gia tộc thường truyền thống. Nếu như Tiêu lão gia tử biết Tiêu Tường Vi là cái viền sen, như vậy tuyệt đối sẽ không đem tương lai Tiêu gia giao cho Tiêu Tường Vi. Coi như Tiêu Tường Vi đáp ứng được Tiêu lão gia tử, tại trong vòng 5 năm tiền kiếm được vượt qua những người khác, cũng không có bất kỳ cái tác dụng gì. Tiêu gia sẽ trực tiếp đem Tiêu Tường Vi đuổi ra ngoài. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 152 ban đêm ngươi có thể theo giúp ta về nhà một chuyến à. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 152 ban đêm ngươi có thể theo giúp ta về nhà một chuyến à. Trong văn phòng, Tiêu Tường Vi nhìn tư liệu thư ký đưa lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Gần nhất một tuần gần đây đã hoàn thành thu mua hơn 50 cửa hàng. Tiêu Tường Vi ngồi đối diện tại đối diện Lâm Thần trên ghế salon nói ra. UVKQQM. Lâm Thần khẽ gật đầu. Đây cũng là chuyện trong dự liệu, không có Tiêu Hùng cản trở, sự tình thu mua thuận lợi đến kỳ lạ. Tăng thêm của hàng trước đó Tiêu Tường Vi liền đã thu mua trước mắt thẩm mỹ viện thần một chi nhánh tại đế đô đã vượt qua 100. Mà lại kế tiếp còn sẽ tiến hành đại lượng thu mua. Tiêu Tường Vi buông xuống văn kiện trong tay, đứng dậy hướng Lâm Thần đi tới. Hôm nay Tiêu Tường Vi ăn mặc một thân trang phục công sở, thân người một chiếc áo TC màu trắng, hạ thân mặc váy dính màu đen, chỉnh thể phát họa ra dáng người hoàn mỹ. Tiêu Tường Vi đi tới, xoay người ngồi ở bên cạnh Lâm Thần. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Tiêu Tường Vi ngồi cách Lâm Thần rất gần. Ghế salon bằng da lõm xuống một chút, chân hai người đều chạm vào nhau. Lâm Thần có thể rõ ràng ngửi được, tới một cỗ thanh khí trên người Tiêu Tường Vi bay tới. Tiêu Tường Vi nhìn Lâm Thần nhọn miệng cười nói nhờ có anh đến đế đô giúp tôi, không hiện tại tôi khả năng còn đang sức đầu mẻ chán đây. Lâm Thần cười nói chúng ta vốn chính là quan hệ hợp tác, giúp cô tương đương giúp mình. Mặc dù là như vậy, nhưng không cảm ơn không được. Tiêu Tường Vi dừng một chút, chừng mắt nhìn Lâm Thần hỏi anh thật không muốn ban thưởng gì à? Lâm Thần hơi sững sờ hỏi vậy cô có thể ban thưởng gì cho tôi? Tiêu Tường Vi hướng Lâm Thần xích lại gần một chút vừa cười vừa nói. Anh muốn cái gì ban thưởng đều có thể à? Câu nói này, phối hợp thần thái Tiêu Tường Vi thời khắc này thật giống như nói cho Lâm Thần. Muốn nàng làm gì đều có thể. Nhưng sau một khắc, Lâm Thần trực tiếp đẩy đầu Tiêu Tường Vi về sau. đi một bên ít mang tôi ra làm trò đùa đi. Hai người đi qua những ngày chung đụng này quan hệ sau rất quen, đùa giỡn đến cũng không có điều kiêng kỵ gì. Hì hì. Anh không thử một chút, làm sao biết người ta là mang anh ra làm trò đùa đi? Tiêu Tường Vi cười mị mị mà nói. Đây chính là cô nói. Vừa dứt lời, Lâm Thần đột nhiên nhấc người lên, một cái tay đặt tại một bên Tiêu Tường Vi trên ghế salon, cả người cúi người nhìn chằm chằm Tiêu Tường Vi, khoảng cách Tiêu Tường Vi không đến 10 cm. Trong nháy mắt, Tiêu Tường Vi cả người cứng đờ, thân thể căng thẳng vô cùng, mặt một chút xíu biến đỏ. Nàng cùng Lâm Thần nhìn nhau mấy giây, lập tức thua trận, nghiêng đầu đi. Bình thường Tiêu Tường Vi như cái hồ ly tinh, giờ phút này lại trở thành thỏ trăng thẹn. Lâm Thần khóe miệng dương lên, một lần nữa lại ngồi xuống. Tiểu tử, không còn dám hay đùa ta rồi hả? Tiêu Tường Vi lấy lại tinh thần, vuốt một bên tóc, lại cấp tốc trở về điệu bộ quen thuộc của Tiêu Tường Vi. Tôi vừa rồi chỉ là giả vờ, đàn ông các anh không phải đều ra thích bộ dáng nữ nhân nhu nhược à? Tiêu Tường Vi vừa cười vừa nói. Sau đó, không đợi Lâm Thần nói chuyện, Tiêu Tường Vi lập tức nói sang chuyện khác, hỏi. Anh buổi tối nay có rảnh à? Có à? Thế nào? Lâm Thần hỏi. Tiêu Tường Vi dừng một chút, nói ra buổi tối anh có thể theo giúp tôi về Tiêu gia một chuyến à? Lâm Thần nghi ngờ nói đi Tiêu gia làm cái gì? Cũng không có sự tình gì đặc biệt, chỉ là tôi lâu rồi không có về Tiêu gia, mẹ tôi gọi điện thoại để cho tôi về đi ăn cơm. Tiêu Tường Vi nói, tôi là một ngoại nhân đi nhà cô không thích hợp lắm. Lâm Thần chần chờ nói, mang bằng hữu về nhà ăn cơm, không phải chuyện rất bình thường à? Tiêu Tường Vi cười nói, sau đó lại ở phía sau bổ sung một câu. Nhưng thật ra là mẹ tôi nghe nói sự tình tôi cùng thẩm mỹ viện thần mộng hợp tác, lại được biết anh bây giờ tại đế đô, cho nên liền thuận tiện hỏi tôi có thể hay không mang khách nhân về nhà ăn một bữa cơm, nói là phải chiêu đãi thật tốt cảm tạ anh. Mụ mụ Tiêu Tường Vi biết nữ nhi cùng thẩm mỹ viện thần mộng hợp tác có ý nghĩa trọng đại, vì nữ nhi cảm thấy vui mừng đồng thời cũng là chân tâm thật ý muốn cảm tạ Lâm Thần. Như vậy à? Lâm Thần gật đầu nói, vậy cũng được. Tiêu Tường Vi nở nụ cười xinh đẹp, cứ quyết định như vậy đi. Trạng vạng tối 6 giờ, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi cùng đi đến đại trạch Tiêu gia. Tòa đại trạch viện này chí ít có mấy chục năm lịch sử, nội bộ không gian phi thường lớn. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi đi vào cửa, xuyên qua tiền viện đi một khoảng cách lại qua một cửa, mới đi vào nội viện. Cuối cùng đi vào một gian xương phòng. Mẹ, con đã về. Tiêu Tường Vi hô vào phòng đối diện. Sau đó, từ trong nhà đi ra một vị trung niên phụ nhân hơn 50 tuổi, chính là mẫu thân của Tiêu Tường Vi. Để Lâm Thần có chút ngoài ý muốn chính là mẫu thân của Tiêu Tường Vi. Nhìn không hề giống loại quý phụ hào môn kia, trên người ngược lại có một loại thân cận gần gũi. Rất khó tưởng tượng một nữ nhân như vậy, năm đó ở thời điểm trượng phu vượt quá giới hạn, chẳng những quả quyết lựa chọn ly hôn, đồng thời trực tiếp để cho người ta đánh gãy chân cha đẻ Tiêu Tường Vi. Tốt! Mẫu thân của Tiêu Tường Vi mỉm cười nhìn nữ nhi mình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thần ở một bên. Mẹ, đây chính người là con đề cập với mẹ, đây chính là Lâm Thần. Tiêu Tường Vi giới thiệu nói. Bá mẫu tốt. Lâm Thần đi lên trước chào hỏi. Tốt, ngồi đi. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi đối với Lâm Thần hiền lành cười nói. Sau đó, ba người liền cùng một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Mẹ, một lát ăn cơm tối ở chỗ nào? Muốn hay không trước hết để cho nhà bếp đi chuẩn bị? Tiêu Tường Vi hỏi. Hôm nay thái bá con, tam thúc, tứ cô bọn họ cũng tất cả về nhà, buổi tối cùng đi chỗ ra ra con bên kia ăn cơm. Mẫu thân Tiêu Tường Vi nói ra. Tiêu Tường Vi nhíu nhíu mày, bọn họ cũng quay về rồi. Nói thật, Tiêu Tường Vi tâm lý cũng không nguyện ý cùng những người này ở đây cùng một bàn ăn cơm. Khi còn bé tại trên bàn cơm, Tiêu Tường Vi cùng mẹ của nàng không ít lần nhận xa lánh cùng nói móc, cái kia đều không phải hồi ức tốt đẹp gì. Bất quá, hai năm này tình huống khác biệt, nàng hiện tại cũng không phải Tiêu Tường Vi giống như khi còn bé mặc cho người khi dễ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 153 cuồn cuộn sóng ngầm. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 153 cuồn cuộn sóng ngầm. Lâm tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi đi mẫu thân của Tiêu Tường Vi cười hỏi Lâm Thần. Tiếp qua mấy tháng nữa liền 21. Lâm Thần hồi đáp. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi trong lòng giật mình, nói Lâm tiên sinh niên kỷ nhỏ như vậy nha. Mặc dù Lâm Thần nhìn trẻ tuổi, nhưng trên người lại có một cỗ khí chất thành thục ổn trọng. Mà mẫu thân của Tiêu Tường Vi sau từ nữ nhi bên này biết được, Lâm Thần là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng cơ ho nên, nàng vô ý thức cho rằng, Lâm Thần tuổi thật hẳn là so với mặt hắn rất nhiều, chỉ là dáng dấp lộ ra trẻ tuổi thôi. Dù sao nào có lão bản trẻ tuổi như thế. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Thần lại còn không đến 21 tuổi. Lâm tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a mẫu thân Tiêu Tường Vi cảm thán nói. Đồng thời, nàng tâm lý thoáng có chút tiếc nuối. Nàng vừa rồi gặp Lâm Thần tuấn tú lịch sự. Lại là lần thứ nhất nữ nhi mang bằng hữu khác phái về, còn nghĩ có khả năng hay không phát triển thành bạn trai nữ nhi. Hiện khi biết Lâm Thần chỉ có 21 tuổi, cùng nữ nhi kém 9 tuổi, lập tức đã cảm thấy hy vọng mong manh. Nàng cũng không phải chú ý Lâm Thần quá nhỏ, mà là cho rằng Lâm Thần sẽ chú ý Tiêu Tường Vi niên kỷ quá lớn. Kém cái 5, 6 tuổi, có thể vấn đề không lớn. Nhiều tuổi như vậy liền có chút khó khăn. Kỳ thật Lâm tiên sinh cùng nữ nhi ngồi cùng một chỗ vẫn rất xứng đôi đáng tiếc. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi ở trong lòng thở dài một hơi. Sau đó, mẫu thân của Tiêu Tường Vi lại cùng Lâm Thần nói chuyện phiếm một hồi. Không sai biệt lắm đến tối thời điểm 7 giờ, một cái y hầu trong nhà gõ cửa đi đến. Người đã đến đủ. Phu nhân lão gia tử cho gọi người đến dùng cơm. Dòng người nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết rồi. Lâm tiên sinh, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi vừa cười vừa nói. Được. Ba người cùng một chỗ đứng dậy, đi đến Tiêu gia đại trạch sảnh chính. Lúc này trên bàn cơm trong đại sảnh, ngồi rất nhiều người. Thấy Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần bọn họ đi vào, đám người quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt thần sắc có chút thay đổi một chút. Cha! Ra ra! Mẫu thân của Tiêu Tường Vi cùng Tiêu Tường Vi sau khi đi vào, lập tức hướng Tiêu Lão gia tử ngồi ở chính giữa cúi chào. Tiêu Lão gia 86 tuổi, cả người vẫn tinh thần sáng láng, thậm chí trên tóc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một điểm màu đen. Xương cốt rất là cứng rắn. U, V, K, W, W, M. Tiêu lão gia tử cười gật đầu. Gia gia, đây là bằng hữu con, Lâm Thần. Tiêu Tường Vi giới thiệu nói. Tiêu lão gia tử quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, đối với Lâm Thần gật đầu ra hiệu một chút. Tiêu lão gia. Lâm Thần kêu lên. Tiêu Tường Vi hướng Tiêu lão gia tử giới thiệu xong Lâm Thần. Sau đó cũng không có chào những người khác, cùng với mẹ của nàng còn có Lâm Thần cùng một chỗ. Hừ, không biết lớn nhỏ. Trên bàn ăn một nữ nhân trung niên hơi mập, lạnh mặt nói. Nữ nhân nói chuyện này là vơi thái bá của Tiêu Tường Vi, cũng chính là mẫu thân của Tiêu Hùng. Hôm nay Tiêu gia tề tụ một chỗ, người một nhà trên cơ bản đều tới. Trên bàn cơm ngồi còn có một nhà thái bá gồm đại bá mẫu cùng nhi tử Tiêu Hùng còn có nhị nhi tử. Ngoài ra còn tam thúc Tiêu Tường Vi nhà ba người, còn có tứ cô một nhà ba người, cũng đều có mặt. Lại thêm Lâm Thần Tiêu Tường Vi, mẫu thân của Tiêu Tường Vi cùng Tiêu lão gia tử trên bàn hết thảy ngồi hơn 10 người. Trên bàn ăn những người khác nghe đại bá mẫu nói. sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên đều khó chịu khi Tiêu Tường Vi không nhìn thẳng bọn họ. Tiêu Tường Vi mới mặc kệ những người này đang nghĩ gì. Nàng chỉ nhớ rõ khi còn bé, nàng cung cung kính kính hô những trưởng bối này đổi lấy chỉ có mặt lạnh cùng nói móc. Sau đó, Tiêu Tường Vi liền sẽ không bao giờ lại làm loại chuyện nhàm chán này nữa. Bởi vì, những người này không xứng. Ăn cơm đi. Tiêu lão gia tử mở miệng nói. Những người khác nguyên vốn còn muốn nhảy ra chỉ trích Tiêu Tường Vi, nghe được Tiêu lão gia tử mở miệng, liền không có lên tiếng. Tại Tiêu gia, Tiêu lão gia tử có quyền uy tuyệt đối, không ai dám ngỗ nghịch ý tứ Tiêu lão gia tử. Chờ Tiêu lão gia tử động đũa sau đó, bữa tối cũng chính thức bắt đầu. Trên bàn cơm không có người nào nói chuyện, mặt ngoài nhìn qua phi thường bình tĩnh. Nhưng trên thực tế đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Tiêu Hùng ánh mắt tại trên người Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần đảo qua, đáy mắt hiện lên một tia lửa giận. Lúc Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi sau khi vào cửa, Tiêu Hùng vẫn trầm mặt. Lập tức, Tiêu Hùng cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Rất tốt, ta không tìm tới ngươi, ngược lại là tự mình đến cửa. Tiêu Hùng thầm nghĩ trong lòng. Cơm ăn thêm vài phút đồng hồ, Tiêu lão gia tử mở miệng hỏi. Nghe nói Tường Vi gần đây hợp tác hạng mục trước mắt tiến triển rất không tệ. Tiêu Tường Vi gật đầu nói vâng ra ra, cùng Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng hợp tác, Lâm Thần là lão bản Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng. Tiêu lão gia tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngoại trừ Tiêu Hùng cùng mẫu thân Tiêu Tường Vi đã biết chuyện này, trên bàn ăn những người khác cũng đều ra vẻ giật mình. Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng tên tuổi lớn như vậy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe nói qua. Bọn hắn mới vừa rồi còn hiếu kỳ Tiêu Tường Vi mang về người ngoài này là ai, không nghĩ tới lại là lão bản Thẩm Mỹ Viện Thần Mộng. Không tệ, làm tốt lắm cháu gái. Tiêu lão gia tử có chút khích lệ, cũng không nói nhiều về vấn đề này. U, V, Quy, Quy, mơ con biết ra ra. Tiêu Tường Vi nói ra. Sau đó, Tiêu lão gia tử quay đầu nhìn về phía Tiêu Hùng, lời nói xoay chuyển. Người bên kia gần nhất là xảy ra chuyện gì ta thế nhưng là nghe được một chút tin tức xấu. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 154 Tiêu Hùng phản kích. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 154 Tiêu Hùng phản kích. Nghe được Tiêu lão gia tử tra hỏi, Tiêu Hùng biến sắc, vội vàng giải thích nói. Ra ra, ở sản phẩm phát hiện một chút vấn đề. Về sau con trước tiên triệu hồi sản phẩm có vấn đề, cũng đã có biện pháp tương ứng, nghĩ biện pháp đem tổn thất xuống đến mức thấp nhất. Giá cổ phiếu công ty sở dĩ quá mất giá, là bởi vì phía sau có người trợ giúp cố ý ngăn lại. Nói xong Tiêu Hùng ánh mắt liếc nhìn Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này vô cùng có khả năng cùng Lâm Thần có quan hệ, chỉ là hắn tìm không được bất luận cái chứng cứ gì. Tiêu lão gia tử có chút nhíu mày, nói ra xem ra, ngươi căn bản không có minh bạch ngươi sai ở nơi nào. Tiêu Hùng tâm lý gấp gáp nói một chút ra ra con. Nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chú trọng chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt kiểm soát các khâu. Lại làm sao có thể xuất hiện loại cuộc diện này, ngươi là tại từ đầu đã xuất hiện vấn đề, kết quả chẳng những tổn thất ít lợi của mình càng tổn thương rất nhiều người tiêu dùng vô tội, kinh doanh không phải làm như vậy. Tiêu lão gia tử trầm giọng nói ra. Con sai rồi, ra ra. Tiêu Hùng vội vàng nhận lỗi, con lập tức phái người kiểm tra từ khâu nhập hàng đến khi sản xuất. Về sau sẽ không lại xuất hiện loại sự việc này. Nói đến đây Tiêu lão gia tử liền không có tiếp tục lại chỉ trích Tiêu Hùng. Hắn chỉ là cảnh tỉnh tôn tử một chút, kinh doanh chung quy là Tiêu Hùng một mình đi làm. Mặt khác, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên tìm người kết hôn, miễn cho bên ngoài lại truyền ra một số tin đồn. Tiêu lão gia tử nói ra. câu nói này là ám chỉ sự tình gần nhất Tiêu Hùng bị nữ nhân đội nón xanh. Chuyện này huyên náo như thế, Tiêu gia không khả năng không nghe thấy. Chỉ bất quá, Tiêu lão gia tử không có nói hết, lưu cho Tiêu Hùng một chút mặt mũi. Trên bàn cơm đều là người biết chuyện, hiển nhiên đều biết Tiêu lão gia tử đang nói cái gì, thần sắc khác nhau. Con đã biết ra ra. Tiêu Hùng nói vậy, nhìn không được tại dưới đáy bàn siết chặt nắm đấm. Tiêu lão gia tử khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn quanh một lần nói ra. Lúc trước ta quyết định ước hẹn 5 năm, còn có 2 năm liền đến thời gian ước định. Ta để người phía dưới tra xét một chút số liệu, mắt trước Tường Vi tạm thời dẫn đầu. Tiếp theo thời gian còn lại 2 năm, các ngươi đều phải tiếp tục cố gắng. Nghe được Tiêu Tường Vi trước mắt ở vào vị trí dẫn đầu, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi một chút. Lúc đầu trước đó đều là Tiêu Hùng đứng vị thứ nhất. Từ khi công ty của hắn xảy ra vấn đề sau đó, giá trị cổ phiếu bốc hơi gần chục tỷ, dẫn đến hắn tài sản nghiêm trọng giảm sút. Để Tiêu Tường Vi nhảy lên trở thành thứ nhất. Mà Tiêu Tường Vi hiện tại lại bắt đầu hợp tác với thẩm mỹ viện Thần Mộng, dựa theo xu thế phát triển trước mắt, nàng hàng năm tiền kiếm được sẽ chỉ càng tăng thêm, những người khác rất khó lại đuổi kịp nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Tường Vi 2 năm sau, liền có thể đánh bại Tiêu Hùng cùng mặt những người khác trở thành người cầm lái Tiêu gia tương lai. Đối với kết quả như vậy, bất luận là Tiêu Hùng hay là nhi tử Tam Thúc, nhi tử Tứ Cô mấy nhà này đều không thể nào tiếp thu được. Nếu như Tiêu gia bị Tiêu Tường Vi chấp trưởng, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tin sét đánh ngang tai. Tâm lý bọn họ rất rõ ràng, bọn họ những năm này đối với Tiêu Tường Vi cùng mẫu thân của Tiêu Tường Vi đều phi thường không tốt. Một ngày Tiêu Tường Vi làm gia chủ, bọn hắn về sau còn có thể sống tại Tiêu gia đời sao? Chỉ có mẫu thân của Tiêu Tường Vi vô cùng tự hào nhìn nữ nhi chính mình. Năm đó nàng mắt không tròng gặp đụng phải một kẻ cặn bã. Đã đưa 2 mẹ con các nàng tại Tiêu gia, nhận hết ủy khuất cùng khinh miệt. Thời gian trước, mẫu thân Tiêu Tường Vi thậm chí để nữ nhi rời nhà. May mắn nữ nhi còn trở nên ưu tú như thế. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi có một loại xúc động rơi lệ. Lúc này Tiêu Hùng đột nhiên mở miệng nói đến Tường Vi niên kỷ cũng không nhỏ, nữ nhân 30 tuổi còn chưa kết hôn có phải hay không có điểm đã quá muộn. Những người khác nghe Tiêu Hùng đột nhiên chuyển rời đến cái đề tài này, không khỏi ngẩn người. Tiêu Hùng quay đầu nhìn mẹ hắn một chút, sau đó lập tức hiểu ý, nói ra đúng a, 30 tuổi xác thực không nhỏ. Nam nhân ngược lại không có việc gì, nữ nhân này thoáng qua một cách 30 thanh xuân qua rất nhanh. Về sau lớn tuổi một chút sinh con có chút không tốt. Cho nên Tường Vi y xác thực phải nắm chặt thời gian tìm một nam nhân kết hôn. Việc này liền không tốn sức các vị phí tâm. Tiêu Tường Vi thản nhiên nói. Mẫu thân Tiêu Hùng trừng mắt. Nói ra ngươi cùng trưởng bối nói chuyện như vậy sao, chúng ta đây là đang quan tâm ngươi nhưng lại không biết điều. Chờ gặp được người thích hợp, không cần các người nói, ta tự nhiên sẽ kết hôn. Tiêu Tường Vi bình tĩnh nói. Ha ha! Còn người thích hợp Tiêu Hùng cười lạnh 2 tiếng, nói ra ngươi liền giả bộ, ta nhìn ngươi cái dạng này là làm sao kết hôn. Tiêu Tường Vi nhíu nhíu mày, hỏi ngươi có ý tứ gì? Tiêu Hùng trên mặt tiếu ý càng đậm nói ta hỏi ngươi một vấn đề, vì cái gì ngươi qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có một người bạn trai? Ta chỉ là không có gặp được người ta thích, có cái gì không đúng sao? Tiêu Tường Vi nói ra. Một nữ nhân 30 tuổi, nhưng xưa nay không có gặp phải một nam nhân ta thích. Điều này có thể sao? Cái này căn bản chính là ngươi lấy cớ thôi. Tiêu Hùng bỗng nhiên nâng thanh âm lên, chỉ Tiêu Tường Vi nói ra. Nguyên nhân chân chính là ngươi căn bản cũng không ra thích nam nhân, ngươi ra thích chính là nữ nhân. Tiêu Hùng vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người đại biến. Tiêu Tường Vi trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi cảm thấy mọi người sẽ tin tưởng loại này lời nhàm chán sao? Tiêu Tường Vi hờ hững nói ra. Ta đã sớm biết ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá không quan hệ, ta sẽ để cho mọi người thấy chân tướng. Nói xong Tiêu Hùng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một dãy số, điện thoại kết nối biết về sau, Tiêu Hùng đối với người trong điện thoại di động nói ra. Đem người mang vào. Cúp điện thoại sau đó, Tiêu Hùng nhìn Tiêu Tường Vi một chút, một bộ dáng vẻ ngươi chờ xem. Trên bàn ăn những người khác, thì là hai mặt nhìn nhau. Nghe lời Tiêu Hùng vừa mới nói lúc, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Nhất là người đời trước, tư tưởng đều phi thường truyền thống. Chợt vừa nghe đến Tiêu Tường Vi ra thích nữ nhân, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không cách nào lý. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực lại có chút đạo lý. Dù sao một nữ nhân 30 tuổi chưa từng có bất luận cái bạn trai gì, trong này khẳng định là có vấn đề. Nhất là mấy cái đường để đường muội. Tiêu Tường Vi càng nghĩ càng thấy đến Tiêu Hùng nói có lý. Sau đó liền nhận định Tiêu Tường Vi liền là cái viền sen. Vừa nghĩ tới là kết quả này, bọn hắn liền không nhịn được vui vẻ. Bởi vì nếu như Tiêu Tường Vi thật là cái viền sen, nàng tuyệt đối không thể chở người cầm lái thành Tiêu gia. Tiêu gia những người khác tuyệt đối sẽ không đồng ý, Tiêu lão gia tử cũng không có khả năng đồng ý. Một bên khác, mẫu thân của Tiêu Tường Vi lôi kéo Tiêu Tường Vi tay, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn lấy nữ nhi. Tiêu Tường Vi chỉ là lắc đầu, không nói gì thêm. Mấy phút đồng hồ sau, một người nam nhân mặc tây trang màu đen, mang theo một nữ nhân tóc ngắn đi đến. Nữ nhân tóc ngắn nhìn người cả phòng mười phần khẩn trương, nhất là thời điểm khi nhìn đến Tiêu Hùng, trong mắt càng là hiện lên một chút thần sắc sợ hãi. Không có việc gì, chớ khẩn trương, tôi chỉ là tìm cô có vài lời muốn hỏi mà thôi. Tiêu Hùng nói ra. Sau đó Tiêu Hùng chỉ Tiêu Tường Vi hỏi cô biết nàng a. Nữ nhân tóc ngắn nhìn Tiêu Tường Vi, thần sắc trở nên có chút phức tạp, chần chờ 2 giây, mới kêu lên Tường Vi. Tiêu Tường Vi kinh ngạc một chút, nhìn chằm chằm nữ nhân tóc ngắn một hồi, rốt cuộc nhận ra nàng là ai. Dù sao nhiều năm như vậy không gặp, mọi người cũng thay đổi một điểm bộ dáng. Cô là Toa Toa? Tiêu Tường Vi hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã lâu không gặp. Nữ nhân tóc ngắn nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Tiêu Tường Vi gật đầu nói. Nàng cũng không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại ở chỗ này nhìn thấy đồng học của mình. Tiêu Hùng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng nói các người nhận biết liền tốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía nữ nhân tóc ngắn không bằng ngươi đến nói cho mọi người, ngươi cùng Tường Vi là quan hệ như thế nào. Nữ nhân tóc ngắn hé miệng, nhớ tới Tiêu Hùng trước đó uy hiếp nàng, chậm rãi nói ra tôi và nàng mặt ngoài là đồng học thời đại học, tại đại học chúng tôi còn là quan hệ tình lữ. Nghe vậy, đỡ người trên bàn lập tức một mảnh xôn xao. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 155 ta có yêu mến nam nhân à. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 155 ta có yêu mến nam nhân à. Tiêu Tường Vi là đồng tính mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn từ giờ mình sẽ đổi viền sen thành đồng tính hoặc lép cho dễ hiểu. Mọi người xôn xao sau đó, mẫu thân của Tiêu Hùng là người đầu tiên nhảy ra chỉ Tiêu Tường Vi tử mắng. Tốt ta nói cô như thế nào một mực không có bạn trai không kết hôn, nguyên lai là giới tính không bình thường, ra thích chính là nữ nhân à nếu là Tiêu gia về sau để vào tay cô, đây không phải là tuyệt hậu sao. Tứ cô của Tiêu Tường Vi cũng lập tức hùa theo thật sự là mất mặt, chúng ta Tiêu gia như thế nào lại có một nữ nhân như vậy quả thực là sỉ nhục gia tộc, nhất định phải đuổi ra nhà. Lăn ra ngoài, mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời người mấy nhà thái bá, tam thúc, tứ cô liên hợp công kích đối với Tiêu Tường Vi, hận không thể lập tức đem Tiêu Tường Vi đuổi ra ngoài. Bọn hắn vốn là một mực xa lánh Tiêu Tường Vi, hiện tại Tiêu Tường Vi cường đại, tương lai còn có thể trở thành người cầm lái Tiêu gia, bọn hắn tâm lý đương nhiên phi thường sợ hãi. Nếu Tiêu Tường Vi trở thành Tiêu gia chi chủ, bọn hắn còn có chỗ dung thân sao? Cho nên trước mắt có cơ hội tốt dạng này nhằm vào Tiêu Tường Vi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ra ra. Tiêu Hùng quay đầu nhìn về phía Tiêu lão gia tử đang trầm mặt, nói ra con cho rằng sỉ nhục gia tộc dạng này, không xứng tiếp tục lưu tại Tiêu gia, tương lai càng không thể đem Tiêu gia giao vào trong tay dạng người này. Đúng a, nhất định phải đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nếu để cho ngoại nhân biết, không chừng làm sao trò cười Tiêu gia chúng ta những người khác cũng phụ họa theo. Tiêu lão gia tử thần sắc trên mặt khẽ biến, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tường Vi, chậm rãi mở miệng nói. Tường Vi, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Tiêu Tường Vi ánh mắt đảo qua người mấy nhà thái bá, tam thúc, tứ đột nhiên chậm rãi nở nụ cười. Cô cười cái gì, cô đây là thái độ gì? Mẫu thân của Tiêu Hùng nhìn không được mắng. Tiêu Tường Vi nói ra, bởi vì thấy mặt các ngươi thật sự là quá buồn cười. Làm càn tứ cô Tiêu Tường Vi quát. Không biết lớn nhỏ, phản rồi tam thúc Tiêu Tường Vi cũng hùa theo quát. Tiêu Tường Vi thản nhiên nói, Tiêu Hùng nói tôi không thích nam nhân, ra thích nữ nhân các ngươi liền tin rồi hả? Cô đừng rảo biện, nàng là chứng nhân. Tiêu Hùng chỉ nữ nhân tóc nói. Thật sao? Tiêu Tường Vi quay đầu nhìn nữ nhân tóc ngắn một chút. Nữ nhân tóc ngắn trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn, nhưng nàng cũng không có cách, nếu như nàng không làm theo Tiêu Hùng nói chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Không sai. Tiêu Tường Vi nói ra, tôi thời điểm đại học, tôi xác thực cùng nàng quan hệ rất tốt. Nhưng chỉ giới hạn trong hảo bằng hữu mà thôi, chưa từng có làm qua sự tình gì vượt quá giới hạn. Tiêu Hùng cười lạnh một tiếng nói lời này của cô căn bản không có bất luận thuyết phục gì, nữ nhân này vốn chính là lép, nàng hiện tại còn có bạn gái mà nàng vừa rồi cũng chính miệng nói, các ngươi tại đại học liền là quan hệ tình lữ. Lời nàng nói liền có thể tin chứng cứ đâu? Tiêu Tường Vi hỏi lại. Không chỉ là nàng. Tiêu Hùng hừ lạnh nói, ngươi hẳn còn nhớ Mạn Nhi a. Nghe được cái tên này, Tiêu Tường Vi trong lòng hơi động. Cái Mạn Nhi này, là tiểu cô nương trước đó Tiêu Hùng thuê từ học viện điện ảnh tìm đến, cố ý tiếp cận Tiêu Tường Vi. Tiêu Hùng trên mặt lộ ra một tia đắc ý, nói ra theo ta được biết, cô có một ngày ban đêm mời Mạn Nhi về nhà, còn phát sinh một chút chuyện thú vị. Còn là chuyện gì cũng không cần ta nhiều lời đi. Tiêu Tường Vi sắc mặt biến đổi. Kỳ thật Tiêu Tường Vi sớm trước đó liền ý thức được vấn đề chính mình. Nhiều năm như vậy, nàng một mực đối nam nhân mãnh liệt có tâm lý đề phòng, chán ghét cùng nam nhân tiếp xúc, chỉ thích cùng nữ nhân ở cùng một chỗ. Thậm chí Tiêu Tường Vi chính mình cũng hoài nghi mình là lép. Đêm hôm đó, Mạn Nhi đối với nàng các loại ám chỉ, Tiêu Tường Vi uống một chút rượu, liền muốn thừa dịp tửu kình nghiệm chứng một chút mình rốt cuộc có phải hay không là lép. Kết quả Tiêu Tường Vi phát hiện mình vẫn là bước không qua cái đạo tuyến kia. Cho nên Tiêu Tường Vi cùng Mạn Nhi đêm hôm đó kỳ thật cái gì cũng không làm. Hiện tại Tiêu Hùng cố ý nói như vậy, liền là để mọi người nghĩ lầm Tiêu Tường Vi cùng Mạn Nhi kia phát sinh chút gì. Không nói trột dạ sao? Tiêu Hùng cười lạnh nói. Tiêu Tường Vi nhìn lấy Tiêu Hùng trên mặt châm chọc càng đậm, ngươi trăm phương ngàn kế tìm nữ nhân tiếp cận ta, lại tìm đến bằng hữu đại học ta, còn tạo dựng lên một vở kịch để lừa ta, không phải liền là muốn chứng minh ta là lép sao? Nhưng vấn đề là... Tiêu Tường Vi dừng một chút, tiếp tục nói, tôi có nam nhân tôi yêu mến à. Đám người sững sờ. Chỉ gặp Tiêu Tường Vi quay đầu, ánh mắt nhu tình nhìn chăm chú lên Lâm Thần. Sau một khắc, Tiêu Tường Vi hai tay ôm cổ Lâm Thần trực tiếp hôn lên môi Lâm Thần. Trong nháy mắt, những người khác toàn bộ đều như là hóa đá. Nếu như là 2 tháng trước, Tiêu Hùng nói Tiêu Tường Vi là lép, Tiêu Tường Vi có thể vô pháp phản bác. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, Tiêu Tường Vi quen biết Lâm Thần. Từ ngày đó, Lâm Thần giúp nàng đem độc huyết hút ra, đến cõng nàng xuống núi, Lâm Thần ngay tại trong lòng Tiêu Tường Vi lưu lại một cái vị trí. Sau đó, Lâm Thần đi vào đế đô, dễ như trở bàn tay giúp nàng giải quyết các vấn đề khó giải quyết, Tiêu Tường Vi cũng thấy được bản sự tầng tầng lớp lớp của Lâm Thần. Đêm hôm đó, Lâm Thần ôm nàng đi khách sạn nghỉ ngơi, để cho nàng có một loại cảm giác an toàn được người bảo hộ. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Tường Vi đã đồng tâm với Lâm Thần. Cho nên Tiêu Tường Vi mới có thể tại lúc Lâm Thần ngủ, muốn hôn trộm Lâm Thần. Đáng tiếc lúc ấy Lâm Thần đột nhiên tỉnh, không thể thành công. Hiện tại Tiêu Tường Vi quang minh chính đại đích thân thừa nhận. Cái này còn phải cảm ơn Tiêu Hùng cho nàng động lực. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 156 đùa giả làm thật. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 156 đùa giả làm thật. Tiêu Tường Vi vô cùng nhập thần bởi vì đây là nụ hôn đầu của nàng. Lâm Thần trải qua ban đầu kinh ngạc thần sau đó cũng đáp lại. Không phối hợp không được. Tình huống hiện tại Tiêu Hùng ấm định Tiêu Tường Vi là lép, mà Tiêu Tường Vi phải dùng hành động thực tế chứng minh nàng không phải. Cho nên, Lâm Thần cảm thấy Tiêu Tường Vi hiện tại hôn hắn chỉ là gặp dịp thì chứng minh cho những người khác. Nhưng qua mười mấy giây sau đó, Lâm Thần phát giác không được bình thường. Tiêu Tường Vi tựa hồ là thật động tình. Không phải... Nàng không có khả năng diễn chân thân thật như thế. Sau nửa ngày, hai người chậm rãi tách ra. Tiêu Tường Vi một đôi ngập mắt nước, mị nhãn như tơ nhìn lấy Lâm Thần. Nàng trước đó một mực đang ẩn giấu tình cảm của mình, hiện tại mượn cơ hội này đùa giả làm thật, đem tâm lý tình cảm biểu đạt ra. Tiêu Tường Vi đưa mắt nhìn Lâm Thần mấy giây, sau đó đem ánh mắt quét về phía những người khác. Sắc mặt trở nên lạnh nói. Hiện tại các người còn cảm thấy tôi là lép sao? Những người khác hiển nhiên cũng không ngờ Tiêu Tường Vi sẽ trước mặt mọi người hôn Lâm Thần trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Ngươi đây là giả đừng cho là ta không biết ngươi đang diễn trò, đừng nghĩ lừa gạt được ta. Tiêu Hùng phản bác. Tiêu Tường Vi kéo cánh tay Lâm Thần tuyên bố từ giờ trở đi. Ta chính là bạn gái Lâm Thần, các ngươi muốn tin hay không thì tùy. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi quan sát nữ nhi cùng Lâm Thần tỉ mỉ chỉ chốc lát, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Nàng hiểu rất rõ nữ nhi của mình cũng có thể rõ ràng từ trong mắt nữ nhi, nhìn thấy nữ nhi yêu thương đối với Lâm Thần. Loại ánh mắt này là không lừa được người. Nàng trước đó còn nghĩ qua. Nữ nhi có thể hay không cùng Lâm Thần trở thành một cặp. Duy nhất lo lắng chính là, song phương tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Bất quá, chỉ cần nữ nhi cùng Lâm Thần cảm thấy không có vấn đề, nàng làm mẹ đương nhiên cũng không nói. Mà việc này thấy thế nào đều là nữ nhi chiếm tiện nghi a. Dù sao, Lâm Thần còn trẻ tuổi như thế. Mẫu thân Tiêu Tường Vi vui vẻ lôi kéo tay của nữ nhi. Lại kéo tay Lâm Thần, đem tay hai người đặt chung một chỗ. Lâm Thần, Vi Vi về sau liền giao cho con chiếu cố mẫu thân. Tiêu Tường Vi nói với Lâm Thần. Hốc mắt của nàng có chút phiếm hồng, nữ nhi chẳng những có tiền đồ, mà lại có người ra thích, nàng là thật vui vẻ thay nữ nhi. Yên tâm đi bá mẫu, con hiểu rồi. Lâm Thần kiên trì nói ra. Hiện ở loại tình huống này, Lâm Thần cũng chỉ có thể thuận theo nói. Cũng không thể nói cho mẫu thân của Tiêu Tường Vi, đây đều là nữ nhi đột nhiên tập kích ta kỳ thật đều là bị động a. Huống chi bên cạnh còn có nhiều cừu thì Tiêu Tường Vi chính là đang nhìn mình. Tiêu Hùng mắt thấy Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần cứ như vậy trước mặt của mọi người xác lập quan hệ, tâm lý hận đến nghiến răng. cái này căn bản cũng không phải là kết quả hắn muốn. Ra ra, bọn hắn khẳng định là giả, Tiêu Tường Vi liền là lét. Im miệng. Tiêu Hùng còn muốn nói tiếp, lại bị Tiêu lão gia tử trực tiếp quát dừng lại, lúc bị dọa đến tính như ve mùa đông. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiêu lão gia tử trầm giọng nói ra. Nếu như ngươi thật nghĩ muốn làm người cầm lái Tiêu gia, nên quang minh chính đại thắng, mà không phải sau lưng dùng những tiểu thủ đoạn này. Trước đó công ty Tiêu Hùng xảy ra vấn đề, sinh hoạt cá nhân cũng bị người ta mang ra đả kích mặt mũi Tiêu gia, Tiêu lão gia tử liền đã có chút không vui. Sự tình này càng làm cho Tiêu lão gia tử thất vọng cực độ. Lúc này, cái nữ nhân tóc ngắn kia mở miệng, nơm nớp lo sợ nói với Tiêu Tường Vi. Thật xin lỗi Tường Vi, là hắn đem mình bắt tới, bức mình nói những lời vừa rồi. Nếu như mình không nói như vậy, hắn sẽ không buông tha mình thật là sợ. Nữ nhân tóc ngắn nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Nói đến cái nữ nhân tóc ngắn này cũng rất vô tội. Ở bên ngoài sinh sống được thật tốt, không hiểu sao bị liên lụy vào còn bị uy hiếp. Không sao, sẽ không còn có người tổn thương cậu. Tiêu Tường Vi an ủi. Tiêu lão gia tử sắc mặt càng thêm khó coi, nói với Tiêu Hùng ta lúc đầu định ra quy củ, là để cho các ngươi đường đường chính chính cạnh tranh, không phải để cho các ngươi dùng thủ đoạn đối với huynh đệ tỉ muội của mình ra tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi không có tư cách cạnh tranh. Tiêu Hùng sắc mặt đại biến, câu nói này tương đương với trực tiếp phủ nhận quyền kế thừa tương lai của hắn. Thái bá, tam thúc, tứ cô của Tiêu Tường Vi đám người sắc mặt cũng đều không đúng. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu lão gia tử sẽ xử phạt nghiêm khắc như thế. Một khi Tiêu Hùng mất đi tư cách cạnh tranh, như vậy những người khác căn bản là không thể nào có thể thắng được Tiêu Tường Vi. Mấy cái tiểu bối còn lại hàng năm tiền kiếm được, ngay cả Tiêu Tường Vi số lẻ đều đủ bằng chênh lệch quá xa. Trừ phi, sau 2 năm phát sinh cái gì kỳ tích nghịch chuyển, cái kia thật là mơ mộng hão huyền. Tiêu lão gia tử mới nói lời vừa rồi, này bằng với trực tiếp tuyên bố Tiêu Tường Vi liền là gia chủ Tiêu gia tương lai. Cha Tiêu Hùng mà mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng cũng không nên xử phạt nặng như vậy đi. Phụ thân của Tiêu Hùng vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy a cha, Tiêu Hùng chỉ là nhất thời phạm phải hồ đồ, mẫu thân của Tiêu Hùng cũng nói theo. Nhưng Tiêu lão gia tử tâm ý đã quyết. Chuyện này quyết định như vậy đi, không cần nhiều lời. Tiêu lão gia tử không thể nghi ngờ nói. Tiêu Hùng cả người trong nháy mắt đổ sụp xuống, giống như bị tuyên án tử hình, thất hồn lạc phách ngồi trên ghế. Ngoại trừ mẹ con Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần, những người khác tâm cũng đều chìm xuống. Tiêu lão gia tử cũng mặc kệ những người khác là biểu tình gì, đứng người lên nói với Tiêu Tường Vi, Tường Vi, ngươi đi theo ta vào thư phòng. Sau đó, lại quay đầu Lâm Thần, nói ra ngươi cũng cùng đi đi. Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần liếc nhau một cái. Vâng ra ra. Sau đó, Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần cùng một chỗ đi theo Tiêu lão gia tử đi thư phòng. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 157, đêm nay đi ta nơi đó ngủ. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 157, đêm nay đi ta nơi đó ngủ. Ngồi đi. Tiến vào thư phòng, Tiêu lão gia tử mỉm cười ra hiệu đối với Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi cùng ngồi một chỗ tại đối diện Tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia ánh mắt rơi vào Tiêu Tường Vi, mang trên mặt một tia vui mừng. Ngươi trong nhà này ăn thật nhiều cực khổ, trách ra ra sao? Tiêu lão gia tử hỏi. Không có. Tiêu Tường Vi lắc đầu, nếu như không phải ra ra, con sớm đã bị những người khác đuổi khỏi nhà. Tiêu lão gia tử thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra hồi ức. Năm đó mẫu thân ngươi không nghe khuyến cáo của ta, khăng khăng muốn cùng cha ngươi sinh kết hôn. Về sau phát sinh chuyện như vậy, ta nhưng thật ra là vô cùng tức giận. Nếu như mẹ ngươi năm đó nghe ta, cũng không khổ như vậy. Trên thực tế, tại bên trong bốn đứa người con của Tiêu lão gia tử thích nhất liền là mẫu thân Tiêu Tường Vi. Cái gọi là yêu càng sâu trách cũng càng nhiều, sau khi mẫu thân Tiêu Tường Vi ly hôn, Tiêu lão gia tử đau lòng đồng thời cũng không khỏi động chân hỏa. Kỳ thật, chỉ cần mẫu thân Tiêu Tường Vi chủ động hướng Tiêu lão gia tử nhận sai, chuyện này cũng cứ như vậy cho qua. Nhưng mẫu thân Tiêu Tường Vi lúc còn trẻ tính cách cùng vô cùng bướng bỉnh, chết cũng không nhận sai. Nếu không cũng sẽ không dưới tình huống mọi người phản đối, vẫn lựa chọn cùng cha Tiêu Tường Vi kết hôn. Những người khác càng là châm chọc nói móc nàng, mẫu thân Tiêu Tường Vi càng không phục. Tiêu lão gia tử thất vọng, cũng liền lười hỏi tới. Hiện tại mẫu thân Tiêu Tường Vi tính tình sở dĩ trở nên ôn hòa như thế, là trải qua 30 năm rèn luyện, mài mòn góc cạnh. Ra ra, đều qua rồi. Tiêu Tường Vi nhẹ giọng nói. Đúng vậy a, đều qua rồi. Tiêu lão gia tử vui mừng nhìn lấy Tiêu Tường Vi. Thái bá, tam thúc cùng tứ cô người đều là năng lực bình thường, khó gánh vác trọng trách lớn. Tiêu gia nếu như giao cho bọn hắn, về sau sẽ đi xuống. Cho nên, ta mới có thể tại các ngươi cái này dành cái danh hiệu đệ nhất này trực tiếp chọn lựa người thừa kế. Tiêu lão gia tử nói ra. Ngươi có năng lực cũng có chí tiến thủ, Tiêu gia về sau giao cho ngươi, gia gia an tâm. Tiêu Tường Vi giật mình, Tiêu lão gia tử đây là trực tiếp muốn đem tương lai Tiêu gia giao cho Tiêu Tường Vi. Mặc dù 2 năm sau Tiêu Tường Vi dựa theo quy củ trước định hẳn là cũng sẽ thắng được. Bất quá, Tiêu lão gia tử đem lời này trước 2 năm nói không rõ, nhưng lại là một tầng ý tứ khác. Gia gia, con sẽ không để cho người thất vọng. Tiêu Tường Vi trịnh trọng nói ra. U, V, K, W, W, M. Tiêu lão gia tử mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần một bên. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trên người ầm ầm thể hiện ra khí thế thượng vị giả. Lâm Thần cùng Tiêu lão gia tử đối mặt, thần sắc tự nhiên bình tĩnh. Tốt, thật sự là hậu sinh khả úy a, Tiêu lão gia tử tán thán nói. Hắn sau thật lâu không có gặp được người có đảm lược như thế, có khí phách người tuổi trẻ. Có bao trung niên nhân có thân phận có địa vị, thời điểm đối mặt Tiêu lão gia tử, cũng không tự giác sẽ bị áp chế ở dưới. Lâm Thần lại có thể từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vững như Thái Sơn. Cố khí chất trầm ổn này, vậy tuyệt đối liền là nhân trung chi long. Ngươi bây giờ cùng Tường Vi một hợp tác một cái hạng mục, Tiêu lão gia tử hỏi. Đúng thế. Lâm Thần gật đầu. Tiêu lão gia tử cười nói, ta đối với thẩm mỹ viện thần môn không hiểu rõ lắm, bất quá người phía dưới cùng ta báo cáo, nói thẩm mỹ viện thần mộng có tiền đồ vô hạn, các ngươi cố gắng làm. Đến tương lai Tiêu gia giao cho Tường Vi, sau đó ngươi nếu là có thời gian cũng có thể giúp đỡ Tường Vi. Được. Lâm Thần nói ra. Tường Vi đứa nhỏ này khổ cực nhiều rồi, về sau liền giao cho ngươi chiếu cố. Tiêu lão gia tử trọng tâm nhấn mạnh nói. Lâm Thần dừng một chút, gật đầu nói, cháu hiểu rồi. Hiện tại mẫu thân Tiêu Tường Vi cùng gia gia nàng đều để hắn hảo hảo chiếu cố Tiêu Tường Vi, cái này thật có chút đâm lao phải theo lao. Tiêu Tường Vi quay đầu nhìn Lâm Thần một chút, trong mắt đẹp mang theo một tia ý cười. Nửa giờ sau, Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi rời thư phòng. Mẫu thân Tiêu Tường Vi một mực ở trong đại sảnh chờ, gặp bọn họ đi ra lập tức nghênh đón tiếp. Nói chuyện xong a. Ngoại trừ mẫu thân Tiêu Tường Vi, trong đại sảnh những người khác đã rời đi. Mẫu thân Tiêu Tường Vi nhìn qua Tiêu Tường Vi cùng Lâm Thần đứng cạnh nhậu, càng xem càng cảm thấy hai người xứng đôi, nụ cười trên mặt càng đậm. Tường Vi, ngươi đồng học đại học kia, mẹ đã phái người đưa trở về. Mẫu thân Tiêu Tường Vi nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Tường Vi nhẹ gật đầu. mẹ con cùng Lâm Thần phải đi về, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, có rảnh nhớ kỹ cùng Lâm Thần đồng thời trở về thăm mẹ. Mẫu thân của Tiêu Tường Vi dặn dò. U, V, Quy, Quy, mơ con biết rồi. Cùng mẫu thân Tiêu Tường Vi tạm biệt, sau đó Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi cùng rời đi Tiêu gia đại trạch. Sau khi lên xe, Tiêu Tường Vi vẫn thân mật nắm tay Lâm Thần, không buông ra. Lâm Thần gật đầu nhìn thoáng qua, cười nói chiếm tiện nghi tôi còn không có đủ a. Tiêu Tường Vi hai tay nắm chặt, nhìn chừng chừng lấy Lâm Thần anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi, chẳng lẽ liền không muốn phụ trách a? A Lâm Thần một mặt mộng bức, giờ khóc giờ cười nói ra rõ ràng là cô chủ động trước. Tiêu Tường Vi nở nụ cười xinh đẹp nói là ai chủ động trước có quan hệ sao a, dù sao tôi vừa rồi ở trước mặt tất cả mọi người nói, về sau tôi liền là bạn gái của anh. Đừng nói giỡn, cô cũng không phải không biết, tôi đã có bạn gái. Lâm Thần bất đắc dĩ nói. Tôi mặc kệ anh có mấy cái nữ nhân, dù sao tôi chỉ cần anh. Tiêu Tường Vi ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thần. Tiêu Tường Vi là loại nữ nhân một khi xác nhận liền sẽ không buông tay. Nàng như là đã biểu lộ tâm ý đối với Lâm Thần, liền sẽ không lại ẩn giấu nữa. Lâm Thần nhìn chằm chằm mắt Tiêu Tường Vi mấy giây, hỏi cô nghiêm túc. Đương nhiên Tiêu Tường Vi vô cùng xác định gật đầu. Sau đó, phân phó đối với nữ lái xe trên ghế lái nói đi biệt thự. Lâm Thần kinh ngạc một chút hỏi không trước tiến tôi về khách sạn a. Đêm nay đi cho tôi nơi đó ngủ. Tiêu Tường Vi mị nhãn như tơ nói. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 158 thật không hổ là hồ ly tinh. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 158 thật không hổ là hồ ly tinh. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thần mở hai mắt ra. Tiêu Tường Vi nằm tại trong lòng của hắn, ôm lấy cổ của hắn ngủ say. Đêm qua, bọn hắn là tận 4 giờ sáng mới ngủ. Lâm Thần không khỏi không cảm khái, Tiêu Tường Vi thật không hổ là hồ ly tinh. Cúi đầu nhìn lấy mỹ nhân ngủ trong ngực, Lâm Thần trên mặt nở nụ cười. Nói đến, Lâm Thần vốn là đến đế đô giúp Tiêu Tường Vi hành giải quyết vấn đề. Hiện tại chẳng những vấn đề giải quyết, Tiêu Tường Vi cũng bị hắn giải quyết. Khi lấy được Tiêu Tường Vi, sau đó Lâm Thần trong lòng vẫn là có chút tự hào. Dạng vưu vật này quả thực là nhân gian cực phẩm hiếm có. Tiêu Tường Vi hiển nhiên còn không có nhanh như vậy tỉnh dậy, Lâm Thần dứt khoát tiếp tục ôm trong ngực mỹ nhân ngủ. Một mực ngủ đến giữa trưa gần 12 giờ, Lâm Thần cảm giác đến trên mặt có chút ngứa. Lâm Thần trợn mở con mắt, liền nhìn thấy Tiêu Tường Vi ở trên người hắn, cầm một sợi tóc vẽ trên mặt hắn. Lão công, anh dậy rồi à? Tiêu Tường Vi nhọn miệng cười. Đêm qua Tiêu Tường Vi cũng không biết kêu Lâm Thần bao nhiêu câu lão công, cho nên bây giờ gọi cũng phi thường thuận miệng. Còn sớm à? Lâm Thần cười nói. Không còn sớm, đều sắp đến 1 giờ chiều. Đói rồi hả? Lâm Thần cười hỏi. Có chút. Tiêu Tường Vi gật đầu. Hoạt động một đêm rồi ngủ chưa không có ăn cái gì, không đói bụng mới là lạ. Vậy anh nấu cơm đi. Lâm Thần nói ra. Tốt lắm. Tiêu Tường Vi vui vẻ gật đầu. Lần trước tại nhà Tần Mộng Lan, Tiêu Tường Vi liền hưởng qua tài nấu ăn của Lâm Thần. Lúc đó Tiêu Tường Vi còn có chút hâm mộ Tần Mộng Lan có bạn trai làm đồ ăn thế mà ăn ngon như vậy. Về sau nàng không cần lại hâm mộ Tần Mộng Lan nữa, bởi vì Lâm Thần cũng là bạn trai của nàng. Sau một lát, trong phòng bếp vang lên thanh âm xào rau. Tiêu Tường Vi đứng đằng sau ôm lấy Lâm Thần, đắc ý nhìn qua âu yếm nam nhân, chỉ cảm thấy thời khắc này Lâm Thần xuất khí vô cùng. Tốt, cuối cùng cũng xong rồi. Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi cùng một chỗ bưng đồ ăn rời đi phòng bếp. Tiêu Tường Vi xới một chén nữa cơm cho Lâm Thần, mới ngồi xuống. Nếm thử vị ra sao? Lâm Thần. UVKQQM. Tiêu Tường Vi không kịp chờ gắp lên một miếng thịt kho tàu đưa vào trong miệng, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên. Ăn ngon quá lão tông. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tiêu Tường Vi bình thường vì bảo trì dáng người, bình thường không ăn cơm, coi như ăn cũng nhiều nhất chỉ ăn non nửa bát. Nhưng buổi trưa hôm nay, nàng trọn vẹn ăn hai bát cơm, mới hài lòng để bát đũa xuống. Em không thể ăn hết, vạn nhất ta trở nên béo, em lo lắng về sau anh sẽ không cần em nữa. Tiêu Tường Vi vừa cười vừa nói. Lâm Thần cười lắc đầu, sẽ không sao, em ăn chút đồ ăn ấy đều không đủ năng lượng em tối hôm qua vận động. Tiêu Tường Vi giật mình, mới hiểu được Lâm Thần nói là có ý gì, không khỏi dùng mị nhãn liếc mắt Lâm Thần một chút. Sau buổi cơm trưa, hai người cùng một chỗ ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Tiêu Tường Vi nằm trong ngực Lâm Thần, dính cùng một chỗ nói. Đế đô chuyện bên này sau xử lý không sai biệt lắm, anh cũng cần trở lại Giang Hải. Lâm Thần nói ra. Bất chi bất giác Lâm Thần đã tới đế đô hơn 10 ngày, xác thực cũng cần phải trở về. Nhanh như vậy liền đi à? Tiêu Tường Vi không nỡ nói. Nàng mới cùng Lâm Thần xác lập quan hệ, đương nhiên muốn cùng Lâm Thần ở lâu một chút. Lâm Thần minh bạch ý nghĩ trong lòng Tiêu Tường Vi, cười là nói. Vậy anh ở chỗ này cùng em mấy hôm rồi mới trở về? Ừ, lão công anh thật tốt. Tiêu Tường Vi vui vẻ hôn Lâm Thần một thanh. Lâm Thần cười cười, lại nghĩ tới một chuyện khác. Lấy hiểu biết của em đối với Tiêu Hùng, trải qua chuyện lần này sau đó, hắn về sau sẽ còn âm thầm nhằm vào em sao? Lâm Thần hỏi. Tiêu Tường Vi trầm ngâm một lát, nói ra hắn cũng không dám ngỗ nghịch ý của gia gia, mà hắn hiện tại sau mất đi tư cách tranh đoạt người thừa kế Tiêu gia, lại nhằm vào em cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật sao? Lâm Thần tự giật giật. Hắn qua mấy ngày liền rời khỏi đế đô, nếu như sau khi hắn rời đi Tiêu Hùng lại ở sau lưng đối với Tiêu Tường Vi hạ thủ, vậy thì phiền toái. Cho nên tốt nhất phương án giải quyết là trực tiếp đem uy hiếp áp giết từ trong trứng nước. Cái này trước tiên tra một chút động tính Tiêu Hùng, suy nghĩ thêm dùng phương án gì giải quyết. Lâm Thần tại tâm lý nhanh chóng làm ra một cái quyết định. Bất quá, Lâm Thần không có đem ý nghĩ này nói cho Tiêu Tường Vi, miễn cho nàng lo lắng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thần tuyệt đại đa số thời gian đều bồi Tiêu Tường Vi. Bởi vì biết Lâm Thần tức sắp rời đi, Tiêu Tường Vi phi thường trân quý mỗi một giây đồng hồ ở bên người Lâm Thần, hận không thể cùng Lâm Thần dính tại một chỗ. Lâm Thần đang bồi Tiêu Tường Vi, đồng thời cũng lợi dụng kỹ thuật hacker giám sát động tĩnh Tiêu Hùng. Kết quả đến ngày thứ ba, Lâm Thần biết được một sự tình để hắn kinh ngạc không thôi. Tiêu Hùng không chuẩn bị đối với đồng thủ Tiêu Tường Vi, mà là dự định trực tiếp giết chết lão gia tử. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 159, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 159, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Thần sở dĩ biết Tiêu Hùng chuẩn bị đối với Tiêu lão gia tử ra tay, là bởi vì hắn nghe lén bên trong điện của Tiêu Hùng, phát hiện Tiêu Hùng đang bí mật mua sắm một loại thuốc có thể khiến người già tắc nghẽn cơ tim. Không thể không nói, Lâm Thần có chút đánh giá thấp sự ngoan độc của Tiêu Hùng. Lâm Thần trước đó chỉ là lo lắng Tiêu Hùng sẽ tiếp tục đối với O-I-T-I-E-U Tường Vi hạ độc thủ. Không nghĩ tới Tiêu Hùng đã vậy còn quá cực đoan, muốn trực tiếp giết chết Tiêu lão gia tử. Bất quá, từ tình huống thực tế mà nói, cái này đích xác là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Tiêu lão gia dĩ nhiên tước đoạt quyền kế thừa Tiêu Hùng, coi như Tiêu Hùng tiếp tục nhằm vào Tiêu Tường Vi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng nếu như Tiêu lão gia tử chết rồi, cái kia chính là một chuyện khác. một ngày Tiêu lão gia tử chết rồi, Tiêu gia liền không có người làm chỗ dựa cho Tiêu Tường Vi. Đến lúc đó, Tiêu Hùng có thể liên hợp những người khác của Tiêu gia trực tiếp đem Tiêu Tường Vi khu trục xuất. Mà bản thân Tiêu Hùng liền có thể thuận lý thành chương trở thành người cầm lái Tiêu gia. Nhưng vấn đề là Tiêu lão gia tử là gia gia Tiêu Hùng a. Tiêu Hùng vậy mà dự định đối với gia gia mình hạ tử thủ, quả thực là táng tận lương tâm. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Lâm Thần tại tâm lý cười lạnh. Dạng này nguy hiểm tiềm ẩn này Lâm Thần không có khả năng lại đem hắn lưu trên đời này. Ban đêm Tiêu gia. Trong đại trạch viện yên tĩnh, một đạo hắc ảnh lại vụng trộm lặn lẻn vào trong phòng Tiêu lão gia tử. Bóng đen mang theo kính hồng ngoại đến gần giường. Bóng đen này chính là Tiêu Hùng. Tiêu gia đại trạch bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, Tiêu Hùng muốn phái người tiến đến là không thể nào. Mà Tiêu Hùng cũng biết mưu sát gia gia loại sự tình đại nghịch bất đạo này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Cho nên, hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Nhìn bóng người giường nằm bên trên nằm, Tiêu Hùng từ trong túi lấy ra một ốm tiêm. Trong ốm tiêm có sắn thuốc, có thể cấp tốc khiến người già cơ tim tắc nghẽn. Tiêu Hùng suy nghĩ kỹ mấy loại ám sát Tiêu lão gia tử, cuối cùng lựa chọn cách này. Thuốc trong ốm tiêm là hắn từ chợ đen mua tới, rất khó bị kiểm chắc. Coi như thi thể đưa đến bệnh viện trên cơ bản cũng chỉ có thể kết luận lão nhân chết bởi cơ tim tắc nghẽn. Mà lại, Tiêu lão gia tử hai ngày này bởi vì cảm mạo truyền qua mấy lần, vốn trên tay liền có mấy cái lỗ kim, lại thêm một cái lỗ kim cũng sẽ không gây nên người chú ý. Gia gia, ngươi không thể trách ta. Tiêu gia tương lai bản nên thuộc về ta. Là ngươi mắt bị mù, muốn đem Tiêu gia cho Tiêu Tường Vi cái tiện nữ nhân kia. Tiêu Hùng cắn răng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Tiêu Hùng cầm ốm tiêm hướng Tiêu lão gia tử tới gần. Nhưng vào lúc này, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, Tiêu Hùng thân thể cứng đờ ngay tại chỗ. Tiêu lão gia tử nằm trên giường, chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Tiêu Hùng ánh mắt như điện. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu lão gia tử hỏi. Tiêu Hùng vô ý thức run một cái, ốm tiêm trong tay kém chút xỏa đến rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Hùng trên mặt hiện lên một đạo dữ tợn. Gia gia, là ngươi bức ta. Sự tình sau bại lộ, Tiêu Hùng chó cùng dứt dậu cầm ốm tiêm trong tay liền muốn hướng Tiêu lão gia tử trên người đâm vào. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện mình không động được. Bờ vai của hắn bị một cánh tay nắm hữu nắm lấy lực, xương cốt đều giống như muốn nát. A! Yến Hùng thống khổ kêu một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Là mày! Tiêu Hùng vừa sợ vừa giận. Là tao! Lâm Thần thản nhiên nói. Người đứng sau lưng Tiêu Hùng chính là Lâm Thần. Lâm Thần tay tại trên bờ vai Tiêu Hùng nhấn một cái, Tiêu Hùng lập tức khống chế không nổi quỳ trên mặt đất. Tiêu lão gia tử nhìn Tiêu Hùng quỳ trên mặt đất, sắc mặt lạnh như băng. Thời điểm Lâm Thần đến nói cho hắn biết Tiêu Hùng chuẩn bị mưu sát hắn, Tiêu lão gia tử không quá tin tưởng. Tiêu Hùng lại hỗn đản thế nào, lại ngu xuẩn thế nào, cũng không cần phải làm loại sự tình đại nghịch bất đạo này. Thế nhưng là, hiện tại kết quả, để Tiêu lão gia tử phi thường đau lòng, cũng vô cùng thất vọng. Phẫn nộ. Xuất sinh ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn ta chết, Tiêu lão gia tử hàn gằn lên nói. Tiêu Hùng lập tức bị dọa đến run run bần bật, Tiêu lão gia tử mặc dù già, nhưng uy nghiêm trong nhà này vẫn chí cao vô thượng. Không phải, gia gia. Ta chỉ là nhất thời khinh suất. Ra ra, ta. Tiêu Hùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn giờ phút này bị sợ hãi bao phủ, hắn biết rõ, một khi chuyện này cho ra ánh sáng, hắn nhất định phải chết. Liền ngay cả cha hắn đều không tha cho hắn. Trên thực tế, nếu như Tiêu Hùng không phải là bởi vì tại Lâm Thần cùng Tiêu Tường Vi bên này liên tục gây khó, tâm tính suy sụt, cũng không làm ra loại chuyện này ngu xuẩn mà cực đoan thế này. Tiêu lão gia tử thất vọng nhắm lại con mắt. Sau một lát, Tiêu lão gia tử cầm điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Lâm thần không biết Tiêu lão gia tử cú điện thoại này gọi cho ai, nhưng là rất rõ ràng Tiêu Hùng triệt để xong. Tiêu Hùng làm ra sự tình mưu sát Tiêu lão gia tử loại chuyện táng tận thiên lương này, không ai có thể cứu được hắn. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 160 trở lại Giang Hải. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 160 trở lại Giang Hải. Giải xong quy u y e, xong nỗi lo về Tiêu Hùng, Lâm Thần cũng chuẩn bị rời đi đế đô về Giang Hải. Buổi tối trước khi ly biệt, Tiêu Tường Vi xử suất tất cả vốn liếng. Sau đó, Lâm Thần dùng hành động thực tế chứng minh Tiêu Tường Vi hoàn toàn là không biết lượng sức. Sân bay đế đô, Tiêu Tường Vi ôm lấy cổ Lâm Thần, có chút không muốn Lâm Thần rời đi. Ngươi cũng không nên đem tỉ tỉ ăn sạch rồi lau miệng chạy liền không nhận. Tiêu Tường Vi đối mắt đẹp nhìn chừng chừng lấy Lâm Thần nói ra. Lâm Thần cười cười, mặc dù Tiêu Tường Vi nói những lời này tuy là đang nói đùa, nhưng cũng phản ứng của Tiêu Tường Vi tâm lý một chút bất an. Yên tâm đi, chờ anh có rảnh liền sẽ đến đế đô thăm em có thời gian cũng có thể tùy thời đến Giang Hải. U, V, K, W, W, M. Tiêu Tường Vi vui vẻ hôn Lâm Thần một cái. Sau đó, hai người ở đại sảnh phi trường phân biệt. Lâm Thần lên máy bay. Qua hơn 2 giờ phi hành, máy bay tại thành phố Giang Hải đáp xuống đất. Lần này, Lâm Thần ngược lại là không có gặp được tiếp viên hàng không tìm hắn bắt chuyện. Vừa ra sân bay, Tần Mộng Lan đã sớm chờ ở bên ngoài, liền chạy đến nhào vào trong ngực Lâm Thần. Lão công, anh rốt cuộc cũng trở về. Tần Mộng Lan cười nói. Bên cạnh một nam nhân ngồi cùng Lâm Thần trên máy bay, lúc đi qua bên người Lâm Thần, con mắt trừng to đặc biệt lớn. Bởi vì, hơn 2 giờ trước, hắn tận mắt tại sân bay đế đô nhìn thấy một cái cực phẩm vưu vật tiến Lâm Thần cơ. Mà bây giờ, lại tới một cái đại mỹ nhân ôm Lâm Thần. Mẹ nó, cái này mới là cuộc sống a, đây là đang tâm lý ước ao ven tị. Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan rời đi sân bay, lái xe về nhà Tần Mộng Lan. Tần Mộng Lan nghiêng đầu nhìn qua Lâm Thần tại trên ghế lái xe cười khanh khách hỏi. Lão công, liên quan tới Tường Vi tỷ, anh có chuyện gì hay không muốn cùng em bàn giao nha? Lâm Thần trên mặt biểu lộ cứng đờ, lúng túng sờ lên cái mũi. Mộng Lan, anh cùng Tường Vi... Không đợi Lâm Thần nói xong, Tần Mộng Lan liền nói tiếp, em kỳ thật đã biết, Tường Vi tỷ trước mấy ngày liền nói cho em biết. Tường Vi sau nói cho em rồi hả? Lâm Chấn kinh ngạc nói. U, V, Quy, Quy, mơ, Tường Vi tỷ sợ em trách anh, cho nên chủ động đem sự tình nói cho em biết. Nàng để cho em không nên tức giận còn nói. Nàng sẽ không cùng em tranh đoạt. Nàng chỉ cần có thể có một vị trí bên cạnh anh liền tốt. Lâm Thần trong lòng xúc động, không nghĩ tới lấy tính cách Tiêu Tường Vi thế mà lại nói ra lời như thế. Tần Mộng Lan thở dài một hơi, sâu kín nói ra, chỉ có thể trách lão công mị lực cực lớn, nữ nhân gặp cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Lâm Thần một cái tay lái xe, một cái tay khác cầm tay Tần Mộng Lan. Hậu cung đã mở, lại nói thật xin lỗi loại hình lời nói như vậy già mồm. Lâm Thần chỉ có thể bảo chứng đối với tất cả nữ nhân của hắn đều càng đối tốt. Tần Mộng Lan cũng cảm nhận được tâm ý Lâm Thần, hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có ở cái đề tài này tiếp tục nói. Sau đó, Lâm Thần vừa lái xe, một bên đem những chuyện tại đế đô phát sinh đơn giản nói cho Tần Mộng Lan. Tần Mông Lan con mắt càng nghe càng sáng, tâm lý tràn đầy tự hào. Lâm Thần nhẹ nhàng miêu tả ở giữa, liền giải quyết tất cả vấn đề. Nam nhân cường đại như vậy, nữ nhân làm sao lại không động tâm đây? trở lại nhà Tần Mộng Lan, sau đó vừa đóng cửa, liền biến thành thế giới của hai người bọn họ. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Tần Mộng Lan không có đi công ty, mà là tại nhà bồi tiếp Lâm Thần. Thẩm mỹ viện Thần Mộng chi nhánh càng ngày càng nhiều, Tần Mộng Lan công việc bây giờ ngược lại là càng ngày càng nhẹ nhàng. Chủ nếu là bởi vì, giai đoạn trước làm việc hình thức đều đã xác định rõ ràng. Đằng sau phần lớn sự tình có thể trực tiếp giao cho người phía dưới đi làm, không cần Tần Mộng Lan tự thân đi làm. Đây cũng là Lâm Thần hy vọng nhìn thấy. Tiền muốn kiếm, sinh hoạt cũng muốn hưởng thụ. Lâm Thần tại Giang Hải bồi Tần Mộng Lan 3 ngày, mới về trấn Thanh Vân. Lần này tách ra, Tần Mộng Lan thật không có đặc biệt không muốn. Bởi vì khoảng cách đến khai giảng chỉ còn có không đến nửa tháng. Chờ Lâm Thần sau khi tựu trường trở lại Giang Hải, bọn hắn có quá lại có thời gian ở chung một chỗ. Xế chiều hôm đó, Lâm Thần liền lái xe về tới trấn Thanh Vân. Buổi tối, Lâm gia cùng Tô gia người hai nhà cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, mẫu thân Lâm Thần tuyên bố một tin tức tốt. Lâm Thần ba ba, Lâm Vân Thành sau chính thức mở công ty mới. Biết được cái tin tức tốt này, tất cả mọi người phi thường vui vẻ. Lâm Vân Thành cùng cha Tô Tiểu Một đều uống đến say mềm. Bữa tối sau khi kết thúc, mẫu thân Lâm Thần đỡ cha Lâm Thần treo tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi, Lâm Thần thì hỗ trợ đưa cha Tô Tiểu Mộc đưa về nhà. Trước khi đi, Tô Tiểu Mộc kéo Lâm Thần tay nói ra thân gỗ, Như Dung gọi điện thoại mời chúng ta đi qua nhà nàng bên kia chơi đi à. Em muốn đi chúng ta liền đi. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Kỳ thật nửa tháng trước, Như Dung liền gọi điện thoại cho em. Lúc ấy anh đi đế đô, em cùng Như Dung nói, chờ anh trở về, bọn ta lại cùng đi. À đúng, em còn muốn gọi Chi Thủy đi Thủy. Tô Tiểu Mục nói ra. Có thể à. Lâm Thần gật đầu. Thừa dịp trước khi kỳ nghỉ kết thúc, bồi tiếp Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy đi ra du lịch, cái chủ ý này không tồi.